là thầy hay là chồng? Chương 7, liếc mắt đưa tình. Gocchuyenaudio.com. Ngồi vào bàn dùng bữa, hai lão nhân gia thì thân mật trò chuyện, còn Lâm Ngọc Tích thì ngồi quan sát tầm dâu. Lâm Ngọc Tích càng nhìn càng vừa mắt đứa em dâu này. Trần Bội Vi không chỉ xinh đẹp, đáng yêu mà nói năng cũng rất có chừng mực, ước chừng có thể là một người vợ, một người con dâu tốt. Trong khi Lâm Ngọc Tích khá hài lòng với Bội Vi thì cô cũng quan sát thấy đứa em trai của mình có điều gì đó bất thường. Lâm An Vũ nhìn Trần Bội Vi một cách đầy tình cảm, anh luôn tặng cho cô một nụ cười mỉm đẹp đến động lòng người mỗi khi cô nhìn anh. Trong mắt người khác có thể đây là ánh mắt nhất kiến trung tình, nhưng Bội Vi hiểu rõ hơn ai hết ánh mắt này có bao nhiêu phần nguy hiểm. Cô dùng một nụ cười méo mó để đáp trả lại anh, một màn này đều được hết thảy những lão nhân bên ngoài chứng kiến. Cả Lâm lão gia và Trần lão gia đều nghĩ hai đứa con của họ, một đứa đang liếc mắt đưa tình còn một đứa thì ngượng ngùng e thẹn, tưởng chừng vừa gặp đã yêu. Nếu Bội Vi mà đọc được những suy nghĩ này của hai người lớn chắc cô đã khóc thét. Lâm Ngọc Tích nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Bội Vi, cô hỏi. Vi Vi, em dễ thương quá, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 19. Bội Vi lo đề phòng cái tên vô xì kia, suýt chút nữa là không nghe thấy. 19 tuổi, vậy là nhỏ hơn An Vũ 4 tuổi. Uầy, mà không sao. Hai đứa như vậy khi lấy về thì An Vũ sẽ cưng chiều em hơn. Lâm Ngọc Tích nói lời này đúng là thật lòng, nhưng chỉ tiếc khi Bội Vi nghe thấy thì cô đã bị dọa đến mức mặt mũi tái mét. Cái gì, lấy, về, không nhanh đến vậy chứ. Tay đang cầm ly nước cũng run run, nghe thấy vậy Trần lão gia hào hứng nói. Bội Vi từ nhỏ đã được nuông chiều, về sau con nhất định phải dạy dỗ nó thật nghiêm khắc đấy. Thấy con thích nó như vậy, chú vui lắm. Dạ, Vi Vi đáng yêu thế này mà. Nhất định con và An Vũ sẽ chăm sóc em thật tốt. Này An Vũ, đây là vợ tương lai của em đấy. Em nói xem, có phải không? Vừa nói cô vừa huých cánh tay Lâm An Vũ. Anh ta dường như chỉ chờ có thế, bèn cao giọng. Tất nhiên, sẽ chăm sóc thật tốt. Nghe đến đây Bội Vi đã không còn lòng dạ nào ăn cơm nữa. Cô nghĩ ít ra anh ta phải kịch liệt phản đối hôn sự này chứ, sao lại thành ra như vậy? Vậy chú định cho tụi nhỏ làm lễ đính hôn vào ngày nào? Lâm lão gia nãy giờ không lên tiếng, mà đến khi ông lên tiếng thì đúng là. Thế cuộc đã định vậy, anh xem ngày nào được, em thì thấy hai đứa nó có vẻ rất thích nhau rồi. Trần lão gia rất vui, ông không ngờ hôm nay mọi chuyện lại được giải quyết nhanh như vậy. Hay là mồng 8 tháng sau đi, ngày đó tôi cũng đã cho người xem qua, không tệ. Lâm lão gia vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng nói có một chút vui mừng không thể che giấu. Quá, mồng 8 tháng sau, chỉ còn có 10 ngày nữa. Tâm tình của Bội Vi lúc này như đang rơi xuống vực thẳm, cách chương.